cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, người nên ra sân. Nơi nào đó xa xôi trong tinh vực, địa cầu quân viễn chinh hạm đội đang chậm rãi mà đi tới. Frieza Hào trong phòng chỉ huy, lúc này đang ngồi ở hạm trưởng vị trên lon, sắc mặt lại là có chút âm trầm. Lần này cùng ma đạo sư Babidi quân đoàn trong khi giao chiến, địa cầu quân viễn trinh cũng không có bị nhiều ít tổn thất. Ngược lại còn thừa dịp ngay từ đầu đoạt được chiến đấu cơ tiêu diệt không ít địch nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì địa cầu quân viễn trinh thực lực so với đối phương mạnh. Chẳng qua là làm đối phương những kia cường giả chân chính ra tay lúc Lon liền quả quyết hạ lệnh rút lui, làm quân viễn trinh tư lệnh cùng quan chỉ huy. Lon không thể nghi ngờ truyền đạt chính xác nhất mệnh lệnh. Nhưng là làm vì chính mình cái người mà nói, Lon tâm tình lúc này lại là phi thường khó chịu. Lại muốn để cho nàng cụp đuôi chạy trốn, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như là theo đến Lon lúc trước tính tình, quản ngươi cái gì thiên vương lão tử lão nương đều phải với ngươi làm. Bất quá mấy năm nay bên ngoài chinh chiến khiến Lon trưởng thành không ít. Nàng cũng biết không có thể chỉ cầu chính mình nhất thời nhanh liền khiến những bộ hạ kia uổng phí, mà hy sinh tánh mạng, cho nên coi như tức đi nữa nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Biết Lon vào lúc này tâm tình khó chịu, toàn bộ phòng chỉ huy bầu không khí phi thường an tĩnh, cũng không có người nói chuyện. Cho đến mỗi một khắc Vegeta, Zelulu cùng Celipa ba người lóe ra. Các người rốt cuộc tới. Trước che lấp quét sạch, Lon thoáng cái liền đứng lên. Cũng chỉ có ba người các ngươi. Hừ, chỉ cần chúng ta ba cái liền đủ. Vascong cùng Kakato mấy tên kia đi địa cầu thể nghiệm cái gì? Nhàm chán sân trường sinh hoạt, sợ rằng vào lúc này mới đến ngươi bên này tin tức đi. Lon nhíu nhíu mày, mà Vegeta chính là nhẹ hừ một tiếng trả lời. Ba người các ngươi liền ba người các ngươi đi. Cái này chính là các ngươi mới nhất biến thân. Hình thái, lực lượng như thế nào đây? Gật đầu một cái, sau đó Lon cẩn thận quan sát Zelulu cùng Vegeta. Zelulu cũng còn khá. Cũng chính là áo giáp trên những kia màu đen lốm đốm biến thành kim sắc. Mà Vegeta bên này liền khoa trương nhiều. Đầu kia bành bể đầu phát nhất định chính là tại kích thích người nhãn cầu. Bề ngoài nhìn lên đi nhưng thật ra vô cùng khá tốt. Bất quá bởi vì Vegeta các nàng đều thu liễm khí tức, cho nên Lon cũng cảm giác không ra các nàng thực lực bây giờ như thế nào. Ngươi nghĩ thí nghiệm một chút sao? Vegeta khóe miệng tuét ra một đạo độ cong. Ta mới không nghĩ, ngươi phải thử liền đi tìm những người khác thử đi. Lon không chút do dự cự tuyệt. Nàng mới sẽ không đần độn mà đi chịu hành hạ đây. Bất quá Vegeta các nàng đến xác thực khiến Lon an tâm không ít. Vegeta các nàng vốn là thật lợi hại, hiện tại lại lên cấp đến mới hình thái. Đối phó Babidi thủ hạ đám người kia hẳn không có vấn đề chứ. Lon đại nhân, không phải có kẻ địch mạnh mẽ sao? Vì cái gì ta tại phụ cận cũng không có cảm giác được địch nhân khí tức? Celipa thanh âm, đứng ở một bên hỏi, vừa mới vứt bỏ những tên kia, lấy tốc độ bọn họ đuổi theo hẳn còn cần một ít thời gian đi. Lon trả lời, Lon đại nhân thủ hạ cũng có một đám thực lực coi như không tệ hồng trù chiến cơ. Là dạng gì địch nhân thậm chí ngay cả các nàng đều không cách nào giải quyết còn muốn cho chúng ta tới tiếp viện. Bên kia Zelulu cũng hỏi, là cái gọi Babidi ra hỏa, biết sử dụng một chút kỳ quái ma pháp, mặc dù tên kia thực lực bản thân cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là thủ hạ của hắn trong chính là có mấy cái khó dây dưa ra hỏa. Căn cứ radar phát hiện số liệu, mấy tên kia năng lượng vô cùng cường đại. Chúng ta bên này không có thể đối kháng bọn họ tồn tại. Thì ra là như vậy. Xem ra lần này thật là xuất hiện mấy cái thú vị con mồi. có thể để cho chúng ta thoáng giải trí thoáng cái. Thích, thật đúng là một cái binh khí có thể nói ra lời. Chúng ta nơi này còn lưu lại trước một chút. Chiến đấu ghi chép, tại những tên kia đuổi theo trước các người cũng tới xem một chút đi. Chấm chấm, thần thanh khí sảng, dạ thần từ xà cơ phòng làm việc đi ra. Nếu như nhớ không lầm nói hiện tại hẳn đã là khóa thể dục thời gian. Cho nên dạ thần cũng lười trở về phòng học, mà là trực tiếp hướng đi bãi tập. Vascon, ngươi cái tên này chạy đi đâu? Lão sư đang tìm ngươi đó. Thấy dạ thần xuất hiện, Eliza, Vido, Goku cùng Broly đều đi tới. Xà cơ lão sư tìm ta có một ít chuyện, cho nên hơi chút trì hoãn thoáng cái. Hơi chút trì hoãn thoáng cái. Ngươi đều đã biến mất chừng mấy tiết khóa. Lời nói xà cơ lão sư tìm ngươi số lần có phải hay không cũng quá nhiều. Các ngươi sẽ không là đang làm nhiều chút ngượng ngùng xấu xa người không nhận ra sự tình đi. Dạ thần giải thích một chút. Bất quá video trợn mắt một cái. Eliza càng là mặt đầy vẻ hồ nghi. Còn tiến tới góp mặt tại dạ thần trên người ngửi tới ngửi lui. Ngươi nói cái gì vậy? Xà cơ lão sư chỉ là tìm ta đàm luận thoáng cái học tập sự tình. Ngươi cũng không nên bêu xấu chúng ta trong sạch. Chấm ngoặc kép, mau mau đẩy ra Eliza. Dạ thần cường đánh chấn định nói. Cũng vậy, liền coi như các ngươi lớn mật đến đâu chắc không dám ở trong trường học làm loại chuyện đó. Xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Ha ha ha, vỗ dạ thần bả vai. Eliza không tim không phổi cười nói. Mà dạ thần chính là trong bụng ngượng ngùng. Xin lỗi a, Eliza. Kỳ thực ngươi đoán một chút cũng không tệ. Ta chính là cùng xà cơ tại nàng trong phòng làm việc làm những kia ngượng ngùng xấu xa người không. Nhận ra sự tình, nàng vào lúc này cũng còn nằm phòng trong hừ hừ lắm. Tập hợp, tất cả mọi người tập hợp. Đang lúc này, một bên truyền tới lão sư tập hợp âm thanh. Tất cả mọi người cũng đều cản liền đi tới. Cái này tiết khóa chúng ta luyện tập bóng chày. Trước cho mọi người nói một chút quy tắc, giáo viên thể dục là một người vóc dáng nam tử khôi ngô. Ba ba la la mà đứng ở phía trước nói một đại thông, bóng chày là một loại thông thường cầu loại chuyển động, mặc dù biết đại gia quy là đều hiểu, bất quá làm giáo sư hắn vẫn phải cẩn thận mà nói tiếp hiểu một chút. Tốt, mọi người hiện tại liền bắt đầu phân tổ luyện tập, giảng giải xong quy tắc sau. Lão sư vỗ vỗ tay nói, sau đó mọi người cũng bắt đầu luyện tập, nhìn những kia các thiếu niên và thiếu nữ từng cái tại chỗ trên hắc hắc ha ha mà đánh hăng say. Dạ thần chính là cảm thấy nhàm chán, ở trong mắt dạ thần những thiếu niên kia thiếu nữ vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều quá kém. Xem bọn hắn biểu diễn thật sự là có chút không thú vị. Ngược lại vi đồ ra sân thời điểm hơi chút. Khiến người hai mắt tỏa sáng. Làm một tên võ đạo nhà. Vì đồ vô luận là lực lượng hay là phản ứng không. Chín đều vượt xa người thường. Tại chỗ thượng biểu hiện tại cũng phi thường kinh diễm. Bất quá coi như vì đồ biểu hiện như thế nào đi nữa tốt. Những người khác hoặc là thờ ơ lạnh nhạt hoặc là hí âm thanh một mảnh. Cũng chỉ có Eliza cùng Goku bọn họ vì nàng gieo hò thêm dầu. Đối với những chuyện này video cũng sớm đã thành thói quen. Lúc trước chỉ có Eliza một cái người vì nàng thêm dầu. Nhưng bây giờ là còn có Vasco đồng học cùng Kakato đồng học bọn họ. Nàng đã phi thường vui vẻ. Số 8 ra sân. Mới một tổ đối kháng bắt đầu. Lão sư ở trong sân hô lớn. Vasco, ngươi không phải là số 8 sao? Ngươi nên ra sân. Ngồi ở dạ thần bên cạnh Eliza nhắc nhở, khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần cũng đứng dậy, nhanh như vậy liền đến phiên ta a, ta đây cũng đi thử một chút đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.